thực vật luôn là muốn thành tinh. Quyển 2 chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hướng Dương chuyển nhà, vì để chúc mừng, bạn Hữu liền tặng hắn một chậu cây mắc cỡ cành hoa tinh tế, phiến lá kiều nộn, vươn mình mà đứng, lại như thiếu nữ e thẹn có chút ý nhị mà độc đáo. Nhóc con, hướng Dương vươn một ngón tay xoa xoa phiến lá bị cảm xúc ấm áp của đầu ngón tay chạm vào, rất nhanh liền khép lại. Thẹn thùng, tâm tư trêu đùa của hướng Dương nổi lên, cố ý cúi đầu hôn lên một cành khác của cây mắc cỡ. Quả nhiên, cành cây nhanh chóng rũ xuống, khép mình dán sát vào thân cây. Cách chương.